3. Nảy sinh gợi ý cho một sự giải thích hoặc giải pháp khả dĩ. 3. Nhân tố thứ 3 là sự gợi ý. Tình huống trong đó sự bối rối xuất hiện làm phát sinh cái chưa được cảm giác thâu nhận. Vị trí hiện tại, ý nghĩ về tàu điện ngầm hoặc tàu ray trên cao. Cây sào trước mắt, ý tưởng về cái cột treo cờ. Một vật trang trí. Một dụng cụ thu phát sóng vô tuyến. Các bong bóng xà phòng. Quy luật vật thể giãn nở khi nóng và co lại khi lạnh. A. Sự gợi ý chính là trung tâm của suy luận. Nó liên quan tới việc đi từ cái hiện hữu đến cái vắng mặt. Do đó, nó ít nhiều có tính suy đoán. Phiêu lưu, vì suy đoán vượt ra ngoài cái thực tế hiện hữu. Nó liên hệ tới một sự băng qua, một cú nhảy lên. Mà tính đúng đắn của nó không thể bảo đảm trước một cách tuyệt đối. Bất kể đã được phòng ngừa thế nào đi nữa, việc kiểm soát nó là gián tiếp. Một mặt có liên quan đến sự hình thành những thói quen của trí nghĩ mà nó vốn dĩ đã táo bạo, mạnh dạn, và cảnh giác, và mặt khác, liên quan đến việc lựa chọn và sắp xếp những sự kiện riêng biệt dựa trên nhận thức mà sự gợi ý đã đưa ra. B. Kết luận được gợi ý ra chừng nào còn chưa được chấp nhận mà chỉ được coi là tạm thời sẽ tạo thành một ý kiến. Những từ đồng nghĩa cho điều này là giả định, phỏng đoán, dự đoán, giả thuyết, và... trong những trường hợp rất cụ thể, là lý thuyết, vì rằng niềm tin được trì níu, hay là việc trì hoãn một kết luận cuối cùng trước khi có thêm bằng chứng. Tùy thuộc phần nào vào sự xuất hiện của những phỏng đoán đối chọi, với ý nghĩa như là một tiến trình tốt nhất để nương theo hoặc một sự giải thích khả dĩ đáng ưng thuận. Việc nuôi dưỡng các gợi ý đa dạng và có thể thay thế cho nhau là một nhân tố quan trọng của việc suy nghĩ đến nơi đến chốn. 4.